Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 940, mấy con ruồi. 3 giờ chiều thời điểm trong doanh địa huyên náo âm thanh lớn dần. Tất cả mọi người lần lượt, rất nhanh nơi trú quân liền náo nhiệt lên, khắp nơi đều là chạy loạn hùng hài tử. Khắp nơi đều là hô nhà mình hùng hài tử đừng có chạy lung tung ra trường. Tưởng Nhạc Nhạc là một không an phận chủ, cùng đi bỏ chạy có không thấy. Mễ Tử Hiên đến không lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không có cùng cái khác ra trường đồng dạng hô Tưởng Nhạc Nhạc trở về. Cởi bỏ cánh tay ngồi xổm dưới bóng cây hút thuốc. Mễ Tử Hiên này bức hình tượng thực rất khó đem hắn cùng bớt bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm liên lạc với một chỗ, càng không khả năng cầm cái kia nói ra thầy thuốc nhân tâm một thân hạo nhiên chính khí đại bác sĩ cùng hắn liên hệ cùng một chỗ. Hắn người này có rất nhiều mặt, bất đồng nơi sử dụng thể hiện ra bất đồng một mặt. Thật sự là cái hay thay đổi người, nhưng nam nhân không chính là như vậy sao? Giản Hân Du ngáp từ chính mình trong lều vải đi ra đi trước phụ trách lần này hoạt động lãnh đạo. Kia đưa tin, nghe lãnh đạo an bài tổ chức kế tiếp hoạt động. Mễ Tử Hiên ánh mắt một mực ở Giản Hân Du trên người lưu luyến. Mặc dù cách nàng xa xôi, nhưng vẫn là bị Giản Hân Du phát giác. Chừng hắn vài nhãn, nhìn Mễ Tử Hiên một chút không có muốn biến dạng từ. Cũng chỉ có thể là tùy ý hắn nhìn. Buổi chiều hoạt động không có nước thượng hoạt động, có người chuyên môn mang theo mọi người đi trong rừng cây hái rau dại. Giáo bọn nhỏ tại dã ngoại phân biệt có thể ăn rau dại cùng với không có thể ăn, để cho bọn nhỏ đối với dã ngoại muốn sống có cái sơ bộ rõ ràng cùng kinh nghiệm. Như vậy hoạt động Mễ Tử Hiên vẫn tương đối thích. Hắn cũng không muốn Tưởng Nhạc Nhạc cả ngày bị giam trong trường học thư xác nhận bản. Như vậy phương thức giáo dục bồi dưỡng được người tới cũng chỉ là chỉ sợ cuộc thi ra hỏa. Đợi đến hắn đi vào xã hội thời điểm thực rất khó đem hắn lấy người mới hai chữ liên hệ tới. Ngay tại mọi người muốn xuất phát thời điểm cách đó không xa truyền đến du thuyền mô tô tiếng nổ. Vang, rất nhanh mọi người liền nghe được có người hô. Giản Hân Du, Giản Hân Du. Trường học lãnh đạo theo tiếng nhìn lại liền thấy được một chiếc du thuyền thượng đứng mấy cái tuổi trẻ, một cái trong đó đang cao hứng bừng bừng hướng Giản Hân Du phất tay. Lãnh đạo một lần liền nhíu mày, lần này xuất hành là mang bọn nhỏ tới dã ngoại tăng trưởng bọn họ dã ngoại muốn sống kinh nghiệm, cũng không phải là để cho Giản Hân Du cùng chính mình tiểu bạn trai tới nói chuyện yêu đương. Lãnh đạo không vui nhìn Giản Hân Du nhất nhãn, không nhịn được nói, Giản lão sư xin chú ý ngươi hình tượng, ngươi như vậy, sẽ để cho gia trưởng cùng bọn nhỏ nghĩ như thế nào? Giản Hân Du cũng không biết mau giật phi hội truy đuổi đến nơi đây. Hiện tại bị lãnh đạo hiểu lầm nàng thực cảm giác rất oan uổng, rất ủy khuất, nghĩ giải thích vài câu a, nhưng lãnh đạo đã sớm gương mặt lạnh lùng đi. Trường học khác người cũng đều hướng nàng quang tới không vui ánh mắt. Giản Hân Du ủy khuất có nước mắt thiếu chút mai một đi. Đây là thời điểm Mao Giật Phi cũng cùng một đám bằng hữu từ du thuyền thượng nhảy xuống, cũng không để ý y phục giày cái gì, trực tiếp nước chảy đi tới. Mao Giật Phi vẻ mặt vẻ hưng phấn chạy được Giản Hân Du bên người tin tức nói: Hân Du, ta có thể tính tìm đến ngươi. Bá phụ nói ngươi tới Mài Sơn Hồ, ta lập tức liền chạy đến. Như thế nào đây, không có ăn cái gì đau khổ à? Giản Hân Du trừng mắt Mao Giật Phi rất không khách khí nói: Ngươi tới làm gì? Ai bảo ngươi tới? Mao Giật Phi, ngươi có thể hay không khác gây phiền toái cho ta? Mao Giật Phi thật sự là cho Giản Hân Du tìm không phiền toái nhỏ. Hắn mở ra du thuyền mang người đến lúc này, để cho trường học lãnh đạo thế nhưng là đối với Giản Hân Du rất là bất mãn. Cho rằng tiểu cô nương này phân không rõ tình loại, nói yêu thương bọn họ sẽ không ngăn trở. Thế nhưng nói yêu thương muốn phân nơi a, Bây giờ là trường hợp nào? Là trường học tổ chức bọn nhỏ cùng gia trưởng nhìn tới tham gia dã ngoại hoạt động nơi. Cũng không phải là người Giản Hân Du cùng bạn trai nói yêu thương thời điểm. Nhưng người Giản Hân Du hết lần này tới lần khác liền đem bạn trai ngươi cho gọi tới. Trong mắt ngươi có còn hay không lãnh đạo? Mao Giật Phi nóng khuôn mặt, dán lạnh bờ mông. Còn bị Giản Hân Du ngay trước một đám bằng hữu mặt cho khá lắm răn dày. Nội tâm muốn nói lên một điểm hòa khí đều không có kia là không thể nào. Nhưng hắn là đang theo đuổi Giản Hân Du. Bị nàng nói vài câu liền phát tác. Này còn thế nào truy đuổi? Chẳng những muốn nhẫn, còn phải cười theo mặt nói. Hân Du thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chính là lo lắng ngươi ở đây thích ứng không? Chịu khổ, cho nên mới. Bên cạnh truyền đến, phốp, một tiếng cười. Mao Giật Phi lập tức theo tiếng trừng mắt nhìn lại, lập tức liền thấy được một cái lấy cường tráng trên thân nam tử cong vẹo đứng ở đó ngậm lấy điếu. Thuốc, chính là hắn cười, người này không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Mao Giật Phi rất khó chịu nói, ngươi cười cái gì cười? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta cười mắc mớ gì ngươi? Nhiều chuyện tại trên người của ta, ta vui lòng cười liền cười. Thiên Vương lão tử đều không xen vào. Ngươi tính toán cái bướm a? Ngươi quản ta? Mao Giật Phi bên này còn có 4-5 người, cũng đều là tuổi trẻ, chính là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Mễ Tử Hiên những lời này nói lại tương đối không khách khí. Lập tức liền nét mặt đầy vẻ giận dữ cầm Mễ Tử Hiên vây vào giữa. Mao Giật Phi trừng mắt Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi có phải hay không tự tìm chết? Mễ Tử Hiên rất khoa trương đột nhiên nhảy dựng lên. Cũng không biết như thế nào lao ra. Dù sao chính là lao ra. Một phát ôm lấy Giản Hân Du la to nói. Giản lão sư cứu mạng. Bạn trai ngươi muốn giết chết ta. Hù chết bảo bảo. Giản Hân Du đã lớn như vậy cũng không có bị trừ phụ thân nàng ngoài nam nhân ôm. Qua a. Hiện tại đột nhiên Mễ Tử Hiên bị thằng này chẳng những ôm lấy, trả lại ôm nàng hết sức nhỏ vòng eo, giống được khí tức là mặt tiền cửa hiệu mà đến. Giản Hân Du lập tức mắc cỡ xấu hổ cùng quả táo giống như. Mao Giật Phi thấy được mình thích nữ hài bị Mễ Tử Hiên ôm ở đâu có thể chịu. Mắng, người đặc biệt sao cho ta buông tay, nghe được sao? Giản Hân Du cũng phản ứng kịp phụ giúp Mễ Tử Hiên thừa cơ sàm sở nàng ra hòa. Mễ Tử Hiên ngươi buông tay a! Mễ Tử Hiên nhất phó hơi sợ bộ dáng trốn đến Giản Hân Du sau lưng. Tay trả lại ôm nàng nói. Không buông tay, bọn họ muốn đánh ta ngươi không thấy được a? Cầm ta đánh chết thế nào? Ở nơi này biên huyên náo túi bụi thời điểm. Trường học lãnh đạo rốt cục nhìn không được hô. Giản Hân Du ngươi đến cùng đang làm gì đó? Có biết hay không đây là cái gì nơi? Lãnh đạo này một hô Giản Hân Du nhanh chóng đối với Mao Giật Phi nói. Các ngươi đi nhanh lên đi. Ta van cầu các ngươi. Đừng cho ta thêm phiền được không? Nói xong dắt lấy Mễ Tử Hiên liền đi. Mễ Tử Hiên rất giận người nghiêng đầu hướng về phía Mao Giật Phi nhăn mặt. Thiếu chút không có cầm Mao Giật Phi cho tươi sống tức chết. Thằng này thật sự là quá làm giận. Hàn Kên nhìn xem Mễ Tử Hiên nét mặt đầy vẻ giận dữ đối với Mao Giật Phi nói. Ta nói lão Mao tiểu tử kia ai a? Quá đặc biệt sao lớn lối a? Nay nếu không là nhìn tại nhà của ngươi Giản Hân Du trên mặt mũi. Cả mấy cái không phải hảo hảo giáo huấn hạ hắn không thể. Vài người khác lập tức lòng đầy căm phẫn. Phụ họa lên, Mao Giật Phi lại làm sao không muốn đánh Mễ Tử Hiên một bữa. Nhưng nếu quả thật động thủ, đã có thể cho Giản Hân Du rước lấy nhục càng đại phiền toái. Nàng hồi tới trường học nhất định là chịu lấy xử phạt. Bởi vậy Giản Hân Du vậy còn hội phản ứng đến hắn. Mao Giật Phi vì Giản Hân Du cũng chỉ có thể nhẫn. Nhưng lại không nghĩ cứ như vậy đi. Nghĩ hạn nói. Ca mấy cái chờ một lát. Ta gọi điện thoại. Ta cũng không tin. Bên kia Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở đầu lười biếng đi theo, sắc mặt âm tình bất định. Giản Hân Du sau lưng thỉnh thoảng đánh cho ngáp. Giản Hân Du mãnh liệt xoay người, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên, hạ giọng hung ác nói: "Ngươi mới vừa rồi là cố ý." Mễ Tử Hiên lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác nói: "Cái gì cố ý? Ta vậy có cố ý? Hôm nay khí trời tốt. Ha ha, Tưởng Nhạc Nhạc chờ ta một chút." Nói xong cất bước chạy. Giản Hân Du hận đến ngứa răng, nhưng hết lần này tới lần khác cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi liên tục dậm chân. Mễ Tử Hiên giáo Tưởng Nhạc Nhạc phân biệt có thể dùng ăn thực vật. Cách đó không xa truyền đến Giản Hân Du sở ở trường học phụ trách lần này hoạt động lãnh đạo văn. Đông Kim tiếng cười: "Tiểu Mao a, phụ thân ngươi còn tốt đó chứ? Mao Giật Phi mấy người không biết lúc nào cùng qua." Lúc này đang đứng tại Văn Đông Kim thân biên, Mao Giật Phi dương dương đắc ý đề cao vài phần âm lượng nói: "Văn hiệu trưởng cha ta rất tốt, phiền ngài quan tâm." Lời này nói đúng là cho Mễ Tử Hiên nghe, chỉ cần Mễ Tử Hiên không phải người ngu, liền có thể nghe ra hắn Mao Giật Phi phụ thân nhất định là cái không nhỏ lãnh đạo. Bằng không thì vừa trả lại đối với hắn Mao Giật Phi đến nơi rất là bất mãn Văn Đông Kim, làm sao có thể chuyển biến nhanh như vậy. Vẻ mặt tiếu ý cùng hắn hàn huyên, còn hỏi phụ thân hắn hảo. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói: "Ta đặc biệt sao ghét nhất Quan Nhị Đại." Tưởng Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "Mễ thúc gì là Quan Nhị Đại a?" Mễ Tử Hiên tức giận nói: "Với ngươi có quan hệ gì? Ngươi là Phú Nhị Đại. Đi, nhanh chóng tìm, buổi tối đoán chừng muốn ăn những đồ chơi này." Tưởng Nhạc Nhạc a một tiếng, tiếp tục tìm kiếm có thể dùng ăn rau dại. Không bao lâu Văn Đông Kim lên đường, Giản lão sư đang ở đó biên: "Các ngươi đi thôi, giúp bọn hắn chọn thêm điểm rau dại. Buổi tối chúng ta ăn cái này, nếm thử tươi sống." Mao Giật Phi cùng Văn Đông Kim hàn huyên vài câu liền chạy tới. Giản Hân Du bực bội nói: "Mao Giật Phi, ngươi có thể hay không khác lão đi theo ta? Ta đây là tại tham gia trường học tổ chức hoạt động. Nhiều như vậy gia trưởng hài tử đều tại vậy, ngươi như vậy để cho mọi người thấy thế nào ta?" Mao Giật Phi rất hủy khuất nói: "Hân Du, ta tới đây giúp ngươi có thể là các ngươi văn hiệu trưởng an bài. Mọi người không có ý kiến, ngươi yên tâm. Tới, đừng lo lắng, hỗ trợ a." Hàn Kên mấy người lập tức cười hi hi chạy qua tới giúp đỡ tìm kiếm rau dại. Mễ Tử Hiên thở dài nói: "Hảo hảo khóa ngoại hoạt động, đã bị như vậy mấy cái thối con chuột cho quấy, thật sự là mất hứng." Tưởng Nhạc Nhạc quét mắt một vòng Mao Giật Phi mấy người bọn hắn người một cái, nói: "Mễ thúc, ngươi nói hắn là Quan Nhị Đại, ta là Phú Nhị Đại, ngươi nói hai ta ai lợi hại? Nếu không ta cho mẹ ta công ty bảo vệ khoa khoa trưởng gọi điện thoại, để cho hắn mang một ít người qua, giáo huấn hạ bọn họ." Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói: "Vô nghĩa, ngươi là xã hội đen a? Tuổi còn nhỏ không học giỏi, câm miệng, tìm ngươi rau dại." Tưởng Nhạc Nhạc ủy khuất a một tiếng, tiếp tục làm việc sống chính mình. 4:30 thời điểm mọi người là thắng lợi trở về. Hái rau dại cùng câu cá bất đồng, câu cá không phải ai cũng có thể câu được rất nhiều, nhưng rau dại chỉ cần nhận thức trên núi nhiều tiện sự tình, có tay có chân ken tốn thời gian liền có thể hái đến không ít. Trở lại nơi trú quân, mọi người còn chưa mở tâm bao lâu, Văn Đông Kim câu nói đầu tiên để cho rất nhiều người mặt mày ủ rũ. Kế tiếp mọi người muốn làm là đem mình thu thập đến rau dại chế tác thành đồ ăn. Nói thật ở đây người thật sự là không có nhiều hội. Thứ 9 bạch 41 chương không phải là cái đầu bếp đi, lần này tới gia trưởng đều là hơn 30 tuổi, muốn nói nấu cơm cái gì hội. Thế nhưng rau dại cái đồ chơi này thật sự là sẽ không làm cho Nếu như bọn họ niên kỷ tại lớn một chút, hơn 40 tuổi như vậy liền biết những cái này rau dại nên như thế nào chế tác. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, vẫn có người hội làm cho, chỉ là số ít. Văn Đông Kim ý tứ rất rõ ràng, nhà kia trước làm xong cũng tìm được nhất định ban thưởng. Hai tử sẽ cho cái rau dại chế tác tiểu tay thiện nghệ giấy khen. Đối với hai tử mà nói, này giấy khen so với cho cái gì đều trọng yếu. Vì vậy một bầy con nít thúc giục cha mẹ mình làm nhanh lên rau dại. Tương ứng đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn trường học nói thêm cung cấp. Ngay tại cách đó không xa trên đất trống, tùy ý lấy dùng, nhưng vẫn là có rất nhiều gia trưởng thẳng sầu muộn. Thật sự là không biết a. Thấy được có hội nhanh chóng đi qua lấy kinh nghiệm, lần này hoạt động không riêng gia trưởng, bọn nhỏ muốn thân thủ chế tác, trường học các sư phụ cũng phải tham dự đi vào, mọi người một khối làm. Kết quả chính là Giản Hân Du bên này trợn mắt. Nếu như Mao Giật Phi những người này không có tại, nàng có thể cùng mấy cái lớn tuổi lão sư hợp tác. Có thể hết lần này tới lần khác Mao Giật Phi những người này. Các lão sư khác cảm thấy sẽ không qua. Giản Hân Du cũng nghiêm chỉnh chủ động đi qua muốn cùng đối phương hợp tác. Mao Giật Phi mấy người cũng không nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng sẽ không làm. Nhìn mình hái kia một đống lớn rau dại đều trợn mắt. Bọn họ cái tuổi này đừng nói làm rau dại, cơm cũng làm không được. Ở nhà đều là y tới đưa tay cơm tới há miệng chủ. Là thật không biết cái này a. Giản Hân Du oán trách chừng Mao Giật Phi mấy người một cái nói. Các ngươi đến là nghĩ biện pháp a. Mao Giật Phi mấy người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Đều là vô kế khả thi bộ dáng. Bọn họ biết được a. Giản Hân Du gấp đến độ một dậm chân nói. Thật sự là cho ta thêm phiền. Nói đến đây cất bước liền đi. Nàng không có ý tứ đi theo các lão sư khác hợp tác, nhưng có thể đi tìm Mễ Tử Hiên a. Hơn nữa là lẽ thẳng khí hùng đi tìm. Giữa trưa đánh cuộc thế nhưng là thua. Nàng có nguyện thua cuộc. Mấy ngày nay đều cùng Mễ Tử Hiên ăn cơm. Tại một cái Giản Hân Du cũng tin tưởng người khác sẽ không, nhưng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ. Gia hỏa này nướng cá nướng đến ăn ngon như vậy, rau dại làm sao có thể sẽ không sao. Mao Giật Phi mấy người tự nhiên đều đuổi theo. Rất nhanh liền thấy được tại kia bận việc Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vẫn là như cũ, cởi bỏ cánh tay ngậm lấy điếu thuốc tại đề nghị trước bếp lò bận việc. Hắn quả nhiên không có để cho Giản Hân Du thất vọng. Căn bản cũng không phải sẽ hỏi đề, mà là phi thường hội. Có chút gia trưởng cắn răng một cái cầm mấy cái trứng gà hoặc là một ít thịt bắt đầu xào những cái. Này rau dại, Mễ Tử Hiên căn bản không có xào, mà là ý định làm vằn thắn. Mà hiện trường trong trừ như vậy mấy người cũng ở làm văn thán. Sẽ không người, từ nơi này không khó nhìn ra Mễ Tử Hiên là thật biết làm. Trả lại rất tinh thông, Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Mao Giật Phi mấy người. Trực tiếp đối với Giản Hân Du nói, qua tẩy rau dại, ta nhào nặn mặt, kỳ thật Mễ Tử Hiên là muốn túi sách tử. Hắn hái rau dại cũng long đầu tiêm làm chủ. Loại này rau dại túi sách tử hương vị là tốt nhất. Thế nhưng túi sách tử cần bột lên men. Cái kia có thời gian bột lên men, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo làm văn thán. Giản Hân Du vừa qua khỏi đi đột nhiên hoảng sợ nói, người kia tới con thỏ. Giản Hân Du trước mặt để đó 4-5 thỏ rừng. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, vừa rồi lên núi thấy được liền đánh tới. Đây không phải bảo hộ động vật, có thể đánh, một hồi ta tại thu thập, trước tiên đem sủi cảo chuẩn bị cho tốt đang nói. Giản Hân Du xem như phục, Mễ Tử Hiên có thể câu cá, hội hái rau dại cho dù, liền lên núi lớn như vậy một chút thời gian, hắn lại vẫn làm cho 4-5 rau dại, trên thế giới này còn có gia hỏa này sẽ không sự tình sao? Mao Giật Phi mấy người đứng ở cách đó không xa rất là xấu hổ. qua cũng không phải, bất quá tới cũng không phải. Mao Giật Phi khởi sướng hung ác nói, ta cũng không tin chúng ta làm không. Gọi điện thoại cho các ngươi tất cả ra bảo mẫu. Hôm nay cần phải cùng tiểu tử kia nhiều lần. So so không thể, Hàn Kên cũng không muốn như vậy bị Mễ Tử Hiên cho so với hạ xuống. Nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra thỉnh giáo trong nhà bảo mẫu. Trường học lại chưa nói không thể đánh điện thoại thỉnh giáo. Hai bên người phân cao thấp cứ như vậy bắt đầu. Có thể thấy thế nào tại sao là Mễ Tử Hiên khẳng định thắng. Hắn bên này không vội không chậm. Động tác thuần thục nhào nặn mặt. Lau kỹ sùi cảo ra. Đang nhìn Mao Giật Phi bên này từng cái một là luống cuống tay chân. Bột mì khiến cho kia đều là. Đến bây giờ đừng nói sùi cảo ra lau kỹ xuất ra. Liền cái mặt cũng không có hòa hảo. Mễ Tử Hiên huýt sáo bắt đầu thuần thục làm văn thán. Cái đầu có chút lớn. Giản Hân Du đứng ở một bên khó hiểu nói. Tại sao phải bao lớn như vậy sùi cảo? Mễ Tử Hiên hướng bên cạnh lồng hấp nộ bĩu môi nói. Trưng sùi cảo đương nhiên lớn hơn một chút. Tại Đông Bắc cái này gọi là đại trưng sùi cào. Ăn ngon vô cùng. Giản Hân Du cùng Tưởng Nhạc Nhạc bây giờ là gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Bọn họ biết được những cái này à. Hoa mắt nhìn xem sùi cào bao bọc bay lên Mễ Tử Hiên. Trong nội tâm liền một cái chữ phục. Mau giật phi vị chua nói. Liền một cái đầu bếp mà thôi. Có cái gì không nổi. Có. Cầm Mễ Tử Hiên đương đầu bếp. Mễ Tử Hiên mới lười mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Cầm sủi cảo gói kỹ trực tiếp bỏ vào lồng hấp trong. Sau đó bắt đầu thu thập hắn bắt tới con thỏ. Tình cảnh hơi có chút huyết tinh. Giản Hân Du không dám nhìn nhiều. Nhàm chán nhìn xem lồng hấp ngẩn người. Trong doanh địa mọi người bận việc rất đúng khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng truyền đến bọn nhỏ tiếng thúc giục, cười vui âm thanh tình cảnh rất là náo nhiệt. Từng đạo khói bếp, từng sợi dâng lên bay lên bị trời chiều nhuộm có đỏ bừng thiên không. Âm rồi xào rau âm thanh tại Mễ Tử Hiên bên này vang lên. Từng trận mùi thịt vị rất nhanh liền truyền khắp tất cả nơi trú quân. Mọi người lập tức kinh ngạc hướng Mễ Tử Hiên bên này xem ra. Vậy hắn lấy ra thịt à? Trường học là cung cấp thịt, nhưng mỗi gia liền cho một chút. Như vậy điểm thịt có thể nhau nhau không ra này mùi hương đậm đặc khí. Có chút tò mò gia trưởng tụ họp qua, vừa đến trước mặt liền trợn mắt. Mễ Tử Hiên đang đầu đầy mồ hôi cầm lấy cái nồi sắt lớn xào con thỏ thịt. Bị hắn cắt thành đinh con thỏ thịt lúc này đã thành màu vàng kim. Tản ra làm cho người ta liên tục nuốt nước miếng mùi thơm. Một ngụm nồi sắt lớn tại Mễ Tử Hiên trong tay trên dưới tung bay. Thịt thỏ thỉnh thoảng đến trước không trung. Mao Giật Phi không biết lúc nào cũng qua. Dắt cuống họng hô. Ngươi đây là không tuân theo quy định. Trường học có quy định không thể dùng kèm theo loại thịt. Mễ Tử Hiên bĩu môi. Hướng Mao Giật Phi cười nói. Loại ngu vãi nờ sao. Này hai chữ thiếu chút không có cầm Mao Giật Phi cho tức giận đến ngất đi. Vừa muốn phát tác, Văn Đông Kim mang theo một đám trường học lãnh đạo qua. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên nồi sắt trong con thỏ thịt chính là trao mày. Văn Đông Kim nói, vị này gia trưởng thỉnh ngươi tuân thủ hoạt động quy định. Không thể dùng kèm theo thịt. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu quét mắt một vòng Văn Đông Kim nói. Cái gì chính ta mang? Đây là ta vừa trên chân núi bắt thỏ. Trường học các người cũng không quy định không cho phép trên chân núi bắt thỏ à. Có mấy cái gia trưởng là thấy được Mễ Tử Hiên bắt thỏ. Lập tức đứng ra cho hắn chứng minh con thỏ đúng là vừa rồi hắn trên chân núi bắt. Văn Đông Kim có chút trợn mắt. Nội tâm cảm thán trường học đệ tử gia trưởng bên trong thật đúng là ngọa hổ tàng long à. Trước mắt vị này chẳng những là cái đầu bếp, còn là một đi săn tay thiện nghệ. Như vậy trong thời gian ngắn lại nắm chắc mấy cái thỏ rừng. Văn Đông Kim không còn lời để nói. chỉ có thể cười khổ quay người rời đi. Mễ Tử Hiên không có không tuân theo quy định, vô dụng kèm theo nguyên liệu nấu ăn. Con thỏ là người chính mình bắt, hắn còn có thể nói cái gì? Hiện tại không riêng Văn Đông Kim cầm Mễ Tử Hiên trở thành đầu bếp. Trừ Giản Hân Du, Tưởng Nhạc Nhạc vì những người khác cũng đều đem hắn đương đầu bếp. Thật sự là Mễ Tử Hiên này làm đồ ăn tay nghề hảo có không phản đối. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý quét mắt một vòng Mao Giật Phi. Sau đó đối với vừa rồi cho hắn chứng minh mấy cái ra cười dài nói. Một hồi coi trọng ta này ăn, trưng sủi cảo, xào thịt thỏ, nướng thịt thỏ, nói đến đây thần thần bí bí nói. Ta này còn có bia ướp lạnh, mấy vị này nghe xong lời này lập tức cười nở hoa. Lần này trường học tổ chức hoạt động kia đều tốt, là không có bia ướp lạnh không tốt. Nóng như vậy thiên ăn thịt thỏ, uống vào lạnh buốt bia đây là sảng khoái hơn sự tình a. Hiện tại nghe xong Mễ Tử Hiên này có tự nhiên là liên tục đáp ứng. Trả lại cam đoan vì Mễ Tử Hiên bảo thủ bí mật, không cho trường học biết hắn này có bia sự tình. Về phần Mễ Tử Hiên như thế nào cầm bia giấu lại tới không có bị trường học người phát hiện việc này, bọn họ căn bản cũng không quản. Không sai biệt lắm lại qua một giờ như vậy, trường học người bắt đầu người đối diện trưởng làm đồ ăn tiến hành bình thẩm. Có Mễ Tử Hiên như vậy cái yêu nghiệt kia, những người khác mặt mày rạng rỡ chỗ trống. Hắn đây cũng là trưng sủi cảo, lại là nhao nhao, nướng thịt thỏ, đệ nhất tự nhiên là hắn. Tưởng Nhạc Nhạc cũng đã được toại nguyện cầm đến kia trương giấy khen. Tại một đám tiểu đồng bọn hâm mộ dưới ánh mắt cai đầu dài dương có cao cao. Liền cùng một cái kiêu ngạo tiểu thiên ngỗng giống như. Lần này rất nhiều gia trường khiến cho rau dại thật sự là không có biện pháp ăn. Trường học cũng không thể khiến bọn họ bị đói không phải. Vì vậy cũng cho bọn hắn cung cấp một ít ăn, uống. Mau Giật Phi bên này đã có thể bi kịch. Mấy người bọn hắn công tử ca kia biết làm cơm, tuy gọi điện thoại trưng cầu nhà mình bảo mẫu, nhưng này làm cơm rất đúng rối tinh rối mù. Bọn họ làm ra tới đồ vật đừng nói người, e rằng liền chó cũng không ăn. Sắc trời sát đen thời điểm Mễ Tử Hiên bên này điểm lên đống lửa. 7-8 người tụ họp cùng một chỗ vui chơi giải trí. Hảo không vui, đang nhìn Mau Giật Phi bên kia từng cái một mặt đen lên đói bụng ngồi xổm ở một bên. Vẻ mặt gặp cảnh khốn cùng dạng, Mễ Tử Hiên đắc ý hướng hắn nhóm lắc đầu. Thiếu chút không có cầm mấy vị này cho tức chết. May mà Văn Đông Kim biết làm người, đem bọn họ thét lên chính mình bên kia ăn đi. Bằng không thì buổi tối hôm nay Mau Giật Phi mấy người này chịu đói là khẳng định. Mễ Tử Hiên bên này đang ăn thời điểm, một cái gia trưởng tán thán nói. Huynh đệ ngươi này trưng sủi cảo, thịt thỏ khiến cho ăn quá ngon. Ngươi tại cái đó nhà hàng a? Về sau ta khẳng định cho ngươi cổ động. Mễ Tử Hiên cười cười uống một hớp bia lớn nói. Hảo, quay đầu lại báo cho ngươi. Giản Hân Du lập tức hướng Mễ Tử Hiên bên này xem ra. Ngươi không phải là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm sao? Vì cái gì không cùng mọi người nói? Ngược lại trả lại cam chịu. Sao mặc định chính mình là đầu bếp việc này? Ngươi đây là muốn làm gì vậy? Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du cười nói, ăn ngon ăn nhiều một chút. Nói đến đây cầm một mảnh nướng đến vàng óng ánh đùi thỏ đưa cho đi qua. Giản Hân Du đã bị Mễ Tử Hiên làm ra mỹ vị triệt để chinh phục vị giác. Vậy còn sẽ nhớ cái khác, cầm lên liền ăn. Mọi người ăn uống hơn một giờ như vậy, cái khác gia trưởng liền cáo từ rời đi. Mễ Tử Hiên cầm trong tay một lon bia vui thích tiếp tục ăn. Tưởng Nhạc Nhạc không biết chạy được kia tìm tiểu đồng bọn đi chơi. Giản Hân Du ăn no, nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, ngươi từ kia làm cho bia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.